Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, 450, chương 450 Mèo Đen Bạch Hổ. Hơn nữa giống nhau lão hổ trên người đều có từng vòng hoàng chơi thêm mau văn. Gia hỏa này trên người mau chất thuần trắng, có lẽ là bởi vì tắm rửa duyên cớ. Càng thêm có vẻ hắn một thân mao tuyết trắng có ánh sáng. Nếu không phải ở hiện thế vị diện từng có hạnh gặp qua nhân công chăn nuôi đại bạch hổ, Minh ca còn không dám khẳng định trước mắt này chỉ chính là hổ đâu, này chỉ đại bạch hổ ở trong rừng. Cây đi lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, Minh ca tu luyện linh khí thế nhưng cũng không có nhận thấy được hắn tới gần. Này chỉ đại bạch hổ khẳng định không bằng hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy khờ ngốc nhỏ yếu. Thấy Minh ca đánh giá hắn, đại bạch hổ lắc lắc cái đuôi, tìm cái với hắn mà nói tương đối uy vũ khí phách ngồi xổm tư. Này đương nhiên ngồi xổm thời điểm còn không quên lộ ra tượng trưng hắn giống được vô địch mỗ chỉ. Đinh đinh, Minh ca căn bản không chú ý tới gia hỏa này đáng khinh hình thái. Nàng dùng chính mình linh lực gắn vào đại bạch hổ trên người, ý đồ đi xem xét hắn trong thân thể hay không có linh lực. Nhưng này chỉ đại bạch hổ giống như là bị vô hình kim cương cháo bao lại giống nhau. Minh ca linh lực thế nhưng vô phùng nhưng toàn, thay đổi tinh thần lực điều tra cũng là chạm được hắn thân thể đã bị chắn trở về. Minh ca ánh mắt một lần nữa nhìn phía đại bạch hổ. Vẻ mặt dáng điệu thơ ngây đại bạch hổ lấy lòng nhìn Minh ca. Tựa hồ một chút cũng không biết Minh ca ở trên người hắn làm động tác nhỏ. Thấy Minh ca nhìn phía hắn, hắn lập tức giơ lên một móng vuốt chiều Minh ca phương hướng gãi gãi, miêu ô miêu ô. Ngươi có thể nghe hiểu miêu ngữ sao? Tiến vào ký chủ thân thể, Minh ca kỳ thật ý đồ quá luyện tập tiếng người. Đáng tiếc động vật khẩu hình cũng thế, đầu lưỡi cũng thế, cùng người cũng không giống nhau. Mặc kệ nàng như thế nào lao lực đều phát không ra tiếng người. Đơn giản cũng không ở này mặt trên hạ công phu. Dù sao về sau hóa hình sau tự nhiên mà vậy liền có thể nói tiếng người. Nhưng hiện giờ đối mặt một con bất đồng giống loài, Minh ca mới phát giác một môn tiếng phổ thông có bao nhiêu quan trọng. Đối mặt Minh ca miêu ô, đại bạch hổ bất động như núi ngồi xổm ở tại chỗ. Đương nhiên vì đáp lại Minh ca, hắn lại lần nữa giơ lên móng vuốt chiều Minh ca vẫy vẫy. Có lẽ là bởi vì quá kích động, hắn một không cẩn thận nhếch miệng đem đầu lưỡi gục xuống ra tới. Cuống quýt hút lưu đem đầu lưỡi tàng trở về, tễ con mắt tiếp tục chiều Minh ca mỉm cười. Xem ra là nghe không hiểu miêu ngữ, Minh ca có chút huề. Quải ở nhánh cây thượng duỗi duỗi người sau đó nằm sấp xuống. Dùng chính mình miêu mông đối với đại bạch hổ, tuy rằng tò mò đại bạch hổ là như thế nào tiến vào miêu thôn, nhưng rõ ràng hai cái giống loài không có nửa điểm tiếng nói chung, người lớn lên thật đáng yêu. Minh ca trong đầu đột nhiên xuất hiện cái nam hài thanh âm. Đột nhiên không kịp dự phòng nàng bị thanh âm này cả kinh bay thẳng đến dưới tàng cây rớt đi. Miêu miêu miêu miêu. Lau lau lau lau này gì ngoạn ý ở nàng trong đầu như thế nào nàng chưa từng có phát giác quá. Minh ca cũng không có rơi trên mặt đất. Trên thực tế miêu cân bằng lực phi thường kinh người. Liền tính nàng rớt trên mặt đất cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng đại bạch hổ so nàng sớm một bước rơi trên mặt đất. Đương nàng hổ đệm thịt, này chỉ đại bạch hổ tốc độ thật mau. Minh ca một cái xoay người đứng ở đại bạch hổ eo bụng chỗ. Nằm nghiêng trên mặt đất đại bạch hổ tựa hồ phi thường thích Minh ca nằm trên người hắn cảm giác. Hắn có chút say mê híp mắt, hồng hộc nghiêng đầu gục xuống đầu lưỡi muốn đi liếm liếm Minh ca. Bất quá ở chạm được Minh ca ánh mắt lập tức lùi về tròn vo lông xù xù đầu. Chỉ dùng chính mình móng vuốt đi giúp Minh ca thuận mau, người thân mình thật mềm, nam hài thanh âm. Lại lần nữa xuất hiện ở Minh ca trong đầu. Minh ca thân mình vừa trượt, May mắn kịp thời bắt lấy đại bạch hổ mao mới không đến nỗi mềm trên mặt đất đi. Nàng cả người mau bởi vì cảnh giác mà dựng khởi, là ai? Là ai ở nàng trong đầu nói chuyện? Ngươi như thế nào lạp? Có nguy hiểm sao chung quanh? Ta như thế nào không cảm giác được? Muốn hay không chạy? Thanh âm này lại lần nữa vang lên. Chỉ là lúc này đây nam hài tử thanh âm có chút vội, Minh Ca ánh mắt từ chung quanh thu hồi. Dừng ở trước mắt đại bạch hổ trên người. Cùng tên này cặp kia màu lam nhạt đôi mắt đối diện, nên không phải là tên này đang nói chuyện đi. Minh Ca tụ tập tinh thần lực, cũng ở chính mình trong đầu nói. Đại bạch hổ, là ngươi đang nói chuyện. Minh Ca cảm thấy chính mình hỏi ra lời này sau. Đầy mặt đều là mau đại bạch hổ trên mặt thế nhưng có loại gọi là bị thương cảm xúc. Đặc biệt là kia một đôi mắt thủy mênh mông dường như ngay sau đó sẽ lưu nước mắt giống nhau, quá kỳ. Quái nàng thế nhưng có thể cảm tay đến một con lão hổ cảm xúc. Nhất trụ chủ yếu chính là này chỉ lão hổ ở nàng trong đầu nói chuyện. Nói vẫn là tiếng phổ thông, ma chướng. Này rốt cuộc là cái nhiều thế giới thần kỳ nha, đại bạch hổ liền đại bạch hổ đi. So tiểu bạch hổ nhưng thật ra dễ nghe điểm, nam hài lầm bầm lầu bầu thanh âm ở Minh Ca trong đầu. Vang lên, điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn cười hì hì lại nói. Tiểu Mỹ, nơi này là nhà ngươi sao? Như thế nào nơi này liền nửa chỉ mèo được đều không có? Những cái đó động dục mẫu miêu thật đáng sợ nha. Ta không gọi tiểu Mỹ. Minh Ca học xong ở trong óc cùng gia hỏa này giao lưu. Trong lòng thật sự là hưng phấn. Tổ chức hạ ngôn ngữ. Nàng nói, ngươi là như thế nào tiến vào miêu thôn? Ngươi tới nơi này cái gì mục đích? Ngươi sao lại có thể ở ta trong đầu nói chuyện? Trực tiếp đem đại bạch hổ hỏi chuyện cấp xem nhẹ. Đại bạch hổ ủy khuất mếu máo, chớp đôi mắt mê hoặc nghĩ nghĩ mới nói, ta cũng không biết như thế nào đi vào nơi này hẳn là cái kết giới đi, ta truy một con thỏ đụng phải kết giới, bị thương ngất đi rồi, lại tỉnh lại liền thấy được ngươi, hì hì, tiểu Mỹ, là ngươi cứu ta sao, cảm ơn ngươi nha, ta không gọi tiểu Mỹ, Minh Ca đánh gãy hắn nói, dừng một chút, ký chủ tên một chút đều không dễ nghe. Chỉ là miêu mẹ bởi vì ký chủ một chân không bình thường mới tùy ý cấp ký chủ lấy tên. Cũng mặc kệ thế nào. Ký chủ đơn thuần không biết tên này chân chính hàm nghĩa. Vẫn luôn cũng chưa ghét bỏ quá tên này. Thả ký chủ còn muốn cho miêu mẹ nhân nàng tự hào. Minh Ca đơn giản tiếp tục dùng ký chủ tên. Nàng tính toán về sau nhất định phải đem tên này phát dương quang đại. Tên của ta kêu Thọt Chân, cũng không phải ta cứu ngươi, là khác miêu cứu ngươi, Thọt Chân. Đại bạch hổ hài tử thanh âm thực kinh ngạc, hắn tròn xoe đôi mắt trừng mắt Minh Ca, lại ngó ngó nàng dài ngắn không đồng nhất hai chân sau. Xác định Minh Ca không phải hống hắn đâu. Dùng móng vuốt giúp Minh Ca nhanh chóng thuận vài cái mau. Hắn nói, tiểu Mỹ, ta kêu ngươi tiểu tốt đẹp không tốt. Ngươi về sau chính là ta một cái tiểu Mỹ. Gia hỏa này thanh âm vẫn là cái tiểu hài tử thanh. Nếu là hóa hình thành nhân, phòng trừng vẫn là cái vị thành niên nhi đồng. Nhưng hắn nói ra nói cũng đã như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Minh Ca bay thẳng đến. Hắn trợn trắng mắt, bên ngoài thế giới là cái dạng gì? Bên ngoài có rất nhiều con thỏ, rất nhiều gà rừng. A tiểu Mỹ, ngươi thích ăn con thỏ sao? Ta sẽ nướng con thỏ ăn nga. Ta còn sẽ nướng gà rừng. Lão hổ không phải ăn sống con thỏ sao? Ngươi sẽ đốt lửa. Ngươi mau như thế nào không bị hỏa liệu chọc? Giống giống, đại bạch hổ run lên hổ khu. Ta cũng không phải là giống nhau lão hổ. Ta là thượng cổ thần thú. Giống giống, đệ nhị càng vào buổi chiều 3 điểm về sau. Hết chương.